Trần Nhã Đình bệnh cũng không biết thế nào. Ở thang lầu nơi khúc quanh. Lúc này Tử Lâm nhìn vẻ mặt luống cuống mỹ phụ hộ sĩ. Nhưng trong lòng hiện lên một loại thập phần cảm giác quái dị. Ta có chút sự đi trước. Đang miên man suy nghĩ Trình Mẫn. Bỗng nhiên vượt qua trước mắt cái này một vừa mới đang làm việc thất trong cùng Diệp Hy yêu đương vùng trộm sau Tử Lâm. Trong lòng nàng luôn cảm thấy không dám đối mặt. Không phải là không có dũng khí đối mặt Tử Lâm, mà là không dám đối mặt cùng. Hắn chuyện có liên quan đến. Ngươi đều thấy được. Tử Lâm sắc mặt, một mảnh tái nhợt. Không có. Không có. Trình Mẫn thân thể nhẹ nhàng mà chạy lệnh. Nhưng là lại tình không thừa nhận. Chỉ là Tử Lâm lại thấy được nàng run rẩy thân thể. Khanh khách. Giày đạp trên mặt đất phát ra thanh âm. Làm cho Lâm vào trầm tư. Tử Lâm bỗng nhiên mà tỉnh ngộ lại. Thế nhưng nàng chợt phát giác bên hông của mình thêm một con cánh tay. A Di, ngươi chạy thế nào đến nơi này tới đây? Không biết lúc nào xuất hiện tiểu nam hài Diệp Hy từ phía sau của nàng giang hai tay ra ôm thật chặt eo của nàng. Nho nhỏ chính quá. Thân cao chỉ là miễn cưỡng đạt được Tử Lâm trên cằm. Nhưng vẫn là bị nàng lùn một cách đầu. Nhưng ở như vậy thân cao sai biệt dưới. Diệp Hy lại ôm thật chặt nàng. Đem của nàng thành thục đấy đà thân thể mềm mại đặt ở trên người của mình. Mau buông tay, sẽ bị người thấy. Tử Lâm vội vã muốn vặn bung ra Diệp Hy thủ, nhưng là lại không dám làm ra quá lớn thanh âm đến. Sẽ không có ai tới. Diệp Hy đúng là không sợ trời không sợ đất. Như vậy ôm cao gầy mỹ phụ nhân thê thân thể, hắn thực sự là cả người đều hiểu được tê dại. Cái loại này đấy đà co giãn, còn có tràn đầy mê hoặc. Cho dù đã vừa mới phát tiết, thế nhưng hắn lại cảm giác mình cần xa xa không ngừng. A, bỗng nhiên, Tử Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lại thì ra là trước ngực mình một đôi hiện tại vẫn như cũ có chút tô tô. Tê tê kiểu nhũ bị sau lưng cái này tiểu nam hài một bả nắm ở trong tay ngươi. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Lúc này Tử Lâm trên mặt của dâng lên thập phần hồng nhan đám mây. Hơn nữa của nàng hô hấp cũng là hết sức gấp. Bị cầm kiều nhũ cho dù ở tiểu tay của cậu bé giữa nhưng cũng vẫn như cũ ở trên dưới phập phòng. Thật lớn tốt có co giãn. Cho dù cách y phục cùng nịp ngực. Diệp Hy lại vẫn như cũ cảm giác được hết sức kinh người thủ cảm. Điều này làm cho hai tay của hắn không khỏi nhẹ nhàng mà nhu trà. 10 con ngón tay nắm kiều nhũ chèn ép, nhu chuẩn bị. Tốt A Di, ngươi cho nữa ta một lần đi. Diệp Hy làm cho người này thê mỹ phụ rất tròn cao thẳng cái mông chỉ vào hai chân của mình trong lúc đó. Hai tay xoa nắn được càng thêm cố sức. Diệp Hy, Tử Lâm cắn môi thật chặt một cái. Thế nhưng nghĩ tới mới vừa ly khai người nữ y tá. Nàng lập tức nói chúng ta. Vừa mới ở trong phòng làm việc, khả năng bị thấy được. A, Diệp Hy hơi sững sờ, hai tay nắm của. Nàng Nhũ Phong cũng quên cố sức, biết Tử Lâm từ trong ngực của hắn giãy đi ra hắn mới hỏi làm sao ngươi biết. Vừa mới ta thấy có người y tá ở chỗ này, hơn nữa ánh mắt của nàng thật kỳ quái. Tử Lâm bỗng nhiên có một loại hoảng sợ cảm giác. Nếu như mình cùng nữ nhi bạn học của nàng làm ra như vậy cẩu thả việc bị người biết. Để cho nàng sống thế nào xuống phía dưới. Thân là người vợ người mẹ nàng lại làm ra như vậy chẳng biết liêm sỉ cóng đức việc. A A-di, đừng lo lắng, ta đi xem. Diệp Hy bỗng nhiên phía sau ở trước mắt cái này một thập phần khẩn trương mỹ phụ trước ngực nắm một cái. Cảm thụ được trước ngực nàng kiều nhũ to thẳng. Lại nói vội vã rời đi y tá trưởng Trình Mẫn, mãi dồn dập cước bộ đi hướng dưới lầu. Nàng không biết tại sao mình muốn chạy trốn thế nhưng lúc này lòng của nàng cũng vô cùng hoảng loạn. Lá Long, một mình đã từng có yêu nam nhân, nữ nhi mình phụ thân của. Hiện tại ly khai mình hơn 10 năm sau cư nhiên tìm tới mình. Điểm chết người là đúng là nàng dĩ nhiên gặp Lá Long tôn tử. Đây là một loại châm chọc. Kẻ trộm lão thiên, ngươi người này vui đùa mở có chút lớn. Vội vã nhiều trở lại phòng làm việc của mình trong Trình Mẫn dựa lưng vào cửa phòng ở dồn dập thở hổn hển. Thế nhưng, ở trong đầu, vừa mới cái kia tiểu chánh thái cùng mỹ thuộc nữ trong lúc đó triền miên tình cảnh nhưng ở trước mắt không ngừng mà hiện lên. Tiếng đánh, tiếng rên gì. Còn có bọn họ đám tư thế đều sâu đậm kích thích Trình Mẫn nhiều năm qua không có run quá phương tâm. Không được, không thể muốn. Nàng mạnh lắc đầu thế nhưng yên tâm lại vẫn như cũ ở đập bịch bịch. Tại sao có thể có loại cảm giác này đây? Của nàng một tay để ở tại mình kiều nhũ trong lúc đó. Cảm thụ được nhịp tim của mình. Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được. Mình hình như quá mức lưu ý cái kia là Diệp Hy tiểu nam hài. Tại sao mình phải sợ hắn? Lẽ nào chỉ là bởi vì hắn rất có thể là mình làm sơ người nam nhân kia tôn tử? Bất quá. Muốn thật là như vậy nói. Con gái của mình so với hắn niên kỷ càng thêm tiểu. Cũng Diệp Hy tiểu cô tỷ. Trời ạ, loạn như vậy quan hệ thực sự. Làm cho Trình Mẫn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng đến. Thế nhưng tại sao mình nhất định phải lưu ý cái này đây? Bọn họ ngay cả cái lại không biết, có thể cả đời cũng không có cùng xuất hiện. Xem ra, mình cũng rời đi Hoa Hải thị. Chỉ muốn rời đi nơi này. Như vậy nơi này tất cả hồi ức cũng liền theo gió phiêu tán, không phải sao? Bất quá, Trình Mẫn nàng dường như nghĩ đến quá mức đơn giản. Số phận, nếu lựa chọn mà nàng, như vậy liền không thể nhanh như vậy liền kết thúc cái này vui đùa. Giữa lúc người Mỹ phụ này đang vuốt ve, đang ngực lúc, ngoài cửa lại nhớ lại tiếng đập cửa. Trình y tá trưởng ở đây không? Cái kia mình vừa mới nghe được thanh âm, lại đang ngoài cửa vang lên. Ầm, là hắn. Trình Mẫn trong lòng căng thẳng, run rẩy kịch liệt vũ trở nên càng thêm mãnh liệt hoảng đãng. Hắn tại sao trở lại? Y tá trưởng, Diệp Hy vẫn như cũ ở vỗ môn thế nhưng, Trình Mẫn cũng không dám tách ra. Bởi vì nàng thực sự không muốn gặp được Diệp Hy. Thực sự không muốn. Thế nhưng viện trưởng để cho ta tới tìm ngươi đây. Diệp Hy thanh âm lần thứ hai truyền tới. Ta tại sao muốn sợ nhìn thấy hắn? Trình Mẫn bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đó chính là mình hình như là một phạm sai lầm hài tử giống nhau. Chỉ là phía ngoài mới chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu nam hài mà thôi. Nàng làm một hít sâu, bàn tay ở trước ngực rất tròn kiều rất mỹ nhũ thượng vỗ. Vỗ, xoay người mở đinh ốp cửa phòng. Lần tới báo trước cô nam quả nữ cùng ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 093 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương tình nhân. Ách! Ngoài cửa Diệp Hy vừa định nếu lần nữa gõ cửa, thế nhưng Trình Mẫn cũng đã mở cửa ra. Bất quá lúc này nàng lại tràng ra y phục lạnh như băng biểu tình. So với trước mắt cái này tiểu nam hài cao hơn nàng. Một bộ cư cao lâm hạ tư thái có chuyện gì không? Cho dù nàng có thể ngụy trang băng lãnh, nhưng là của nàng tâm vẫn có một ít hoảng loạn. Nàng không hy vọng đi qua cái này là Diệp Hy tiểu nam hài để cho mình cùng Lá Long lần thứ hai gặp mặt. Cái này mười mấy năm qua cơ khổ sinh hoạt. Cùng con gái của mình sống nương tựa lẫn nhau nàng. Đã thành thói quen bình bình đạm đạm cuộc sống. Chỉ là trên thế giới chuyện tình lại làm. Sao có thể như vậy như ý? Kỳ thực cũng không có cái gì. Diệp Hy lúc này đảo như là một thập phần xấu hổ tiểu nam hài như nhau tao liếu tao cái ớt ngay cả có mấy cái về chiếu cố bệnh nhân vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Không biết ngươi phóng không có phương tiện đây. Không phương. Trình Mẫn muốn cũng không hướng liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng Diệp Hy nhưng ở nói xong lúc tự nhiên đi vào phòng làm việc trong. Trình Mẫn cắn môi dưới. Đem mình muốn nói nuốt xuống bụng. Nhưng khi nhìn cái này một chút cũng không có cố kỵ mà tiểu nam hài nàng chợt phát giác. Mình rất muốn hung hăng phiến hắn một bạt tai. Cho dù trong lòng vẫn như cũ không thừa nhận mình cùng Lá Long đã từng quan hệ thân mật. Thế nhưng nàng lại đem mình làm Diệp Hy trưởng bối. Hiện ở nơi này không chỉ nói đúng là mình. Thậm chí so với con gái của mình mà nói bi phẫn còn thấp hơn tiểu nam hài. Lại không lớn không nhỏ mà ở trước mặt của mình. Điều này làm cho nàng làm sao không tức giận. Thế nhưng không biết vì sao nàng lại dĩ. Nhiên dược thần xui khiến quan ải khổ sở sao cửa phòng thậm chí còn khóa lại. Có lẽ là có chút có tật giật mình cũng có lẽ là thuần túy tâm lý tác dụng. Nhưng lại như thế này đi lại làm cho hai người bọn họ cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Hắn chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Trình Mẫn tự nói với mình như vậy. Cái kia ta là ngươi Trình A-di có thể chứ? Diệp Hy vẫn là như vậy ngại ngùng mà nhìn trước mắt cái này một người mặc hồng nhạt đồng phục y tá cao gầy mỹ phụ. Giống như là xấu hổ giống nhau. Chỉ là Trình Mẫn nhưng không có cho hắn sắc. Mặt tốt có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, ta chờ một lát phải bận rộn. Nga, như vậy à? Diệp Hy gật đầu. Nhưng là lại bỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đứng ở trước mắt mỹ phụ. Đạo Trình A-di ngươi hẳn là biết đi. Có một số việc cho dù thấy được cũng muốn nói nhìn không thấy. Lúc này Diệp Hy hình như là thay đổi một người dường như. Có ý tứ. Trình Mẫn trong lòng lột bột vừa vang lên. Nàng nghĩ tới ngay vừa rồi trước mắt mình cái này tiểu nam hài ở viện. Trưởng phòng làm việc của trong đặt ở cái kia mỹ phụ nhân thê trên người của thỏa thích xong rồi đích tình cảnh. Một màn kia mạc tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Sâu đậm kích thích nàng yên lặng hơn 10 năm phương tâm. Thậm chí còn để cho nàng cảm nhận được một tia mặt đỏ. Thế nhưng Diệp Hy... Trình Mẫn hai mắt trợn tròn, hung hăng chờ đợi mình trong mắt cái này tiểu nam hài. Di, kỳ quái, A Di làm sao ngươi biết tên của ta? Đi ra ngoài cho ta.